Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3236, chương 3236, vạn yêu hài. Cái này một nhà ba người, căn bản cũng không lời nói nhảm, quỳ dưới đất, quỳ xuống đất, nói lời cảm tạ, nói lời cảm tạ, mà Diệp Lăng chỉ là ngồi ở cái ghế lên. Nhàn nhạt nhìn đối diện cái này toàn ra, không có chút nào cử động. Trúc Thiên Lân, người này tu vi cửu trọng thiên tôn, nhưng là hắn thực lực cùng phía trước đại trưởng lão so với đều có như vậy một chút chênh lệch. Dù cho Diệp Lăng hiện tại mặc trên người gấp trăm lần trọng lực y phục, muốn giết hắn cũng chỉ là một hai chiêu mà thôi, không chút nào lao lực. Cho nên thật cao ở trên không có cái gì không đúng. Địa vị là mình cửu tử nhất sinh liều mạng đi ra, vì sao không thể hưởng dụng? Đứng lên đi, vẫn là câu nói kia, ta xuất thủ là vì quyền lợi. Diệp Lăng trung quy vẫn nhàn nhạt nói đạo. Quỳ dưới đất Trúc Vô Song cùng Trúc Thánh rồi mới từ trên đất đứng lên. Cái kia Trúc Thiên Lân cũng là gật đầu. Diệp Lăng đạo hữu, mặc kệ thế nào vẫn là đa tạ ngươi xuất thủ, ân kiếm mạng suốt đời khó quên. Như vậy đi, ta xem đạo hữu bên cạnh ngươi thiếu thiếu tên nha hoàn. Ta đây nữ nhi, tuy là không phải là cái gì thiên tư quốc sắc, nhưng cũng có vài phần dung nhan, không bằng để nàng cùng ở bên cạnh ngươi phụng dưỡng ngươi. Nếu như đạo hữu nguyện ý, như vậy nay trời tối trên liền đem nha đầu kia lưu lại, toàn bằng ngươi phân phó. Đột nhiên, Trúc Thiên Lân mặt tươi cười nói, bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, nhìn một chút một bên Trúc Vô Song, cô nàng này cúi đầu, một cái ngượng ngùng theo cái cổ căn trực tiếp bò đến khuôn mặt lên. Rất hiển nhiên, nàng nguyện ý rất, không cần, ta người này độc lai độc vãng quen. Mạnh mẽ hạ nhiều một người, ta không thích ứng rất, vẫn là đa tạ ngươi cái này một phần hảo ý. Huống hồ, ta người này bất quá chỉ là một cái mãng phu mà thôi, có thể không tư cách nhường tiểu thư phụng dưỡng. Diệp Lăng khoát tay áo, cũng là nói ra như thế mấy câu nói. Nữ nhân, cỡ nào thiên tư kiều diễm hắn đều từng thấy, huống hồ hiện tại hắn nào có tâm tư lo lắng nữ nhân a? Toàn bộ mênh mông tinh không vẫn còn ở kịch chiến, tình hình chiến đấu khẩn cấp, mà bây giờ hắn thân lên, còn đeo Bắc Cảnh Chi Vương lịch lãm nhiệm vụ đây, mặc kệ từ đâu một góc độ suy nghĩ, hắn cũng sẽ không mang theo Trúc Vô Song a. Lời nói này ra, không chỉ có Trúc Thiên Lân lúng túng, cho dù là Trúc Vô Song, cũng là trong nháy mắt lúng túng. Trúc Thiên Lân đến cùng cân nhắc thế nào? Diệp Lăng rất tinh tường, cho nên không có lại nói nhiều như vậy nói, mà là theo liền tìm một cái cớ đem hắn nhóm cho đuổi rồi. Làm ba người ly khai chi về sau, Diệp Lăng căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xoay người biến mất ở cái này Cửu Huyền Tông bên trong. Hắn cũng không muốn chơi một hồi Trúc Vô Song lại người trần truồng liều lĩnh xông vào. Mà Diệp Lăng suy đoán quả nhiên không sai, nửa canh giờ cũng chưa tới, cái kia Trúc Vô Song thật đúng là người mặc mông lung sa mỏng đi tới Diệp Lăng căn phòng bên trong. Nhưng là trong phòng sớm đã là người đi lầu trống rỗng. Trúc Vô Song ngây người ngây dại, sáng sớm hôm sau đương dương quang chiếu xuống cả vùng đất thời điểm, Diệp Lăng sớm đã cách Cửu Huyền Tông cân nhắc 10 vạn dặm ở ngoài. Một cái người hành tàu ở giữa thiên địa này, không lo lắng vô cùng. Kỳ thực khi tiến vào đến Đông Cực chi địa trước, là không có nguy hiểm gì. Duy nhất Diệp Lăng cần phải cân nhắc, chính là còn dư lại vạn cổ thường thanh thụ còn có trăm cái mật văn tinh thiết. Cái kia vạn cổ thường thanh thụ, Diệp Lăng hiện tại căn bản không suy nghĩ, không có cái gì nguyên nhân. Hắn hiện tại ăn mặc cái này gấp trăm lần y, cảnh giới lại chỉ là bát trọng trung kỳ. Đi Thánh Khư cung thỉnh cầu vạn cổ thường thanh thụ, đó là tìm đường chết. Cho nên, Diệp Lăng hiện tại phải đi, chính là Ngư Tổ nơi ở. Ngư Tổ, nhất tôn nửa bước thánh tôn nhân vật đáng sợ, sống không biết nhiều thiếu vạn năm, tuyệt đối có thể nói lão tổ, không ai có thể nghi vấn, mà chỗ ở của hắn nơi, cùng còn lại địa phương rất là bất đồng. Vạn Yêu Hải, cái này địa phương, chính là Ngư Tổ nơi ở, là một mảnh mênh mông gợn sóng cự đại hải vực, mà ở cái này hải vực chi lên, lại có lấy từng ngọn đảo nhỏ. Ngư Tổ liền tại đây một người trong đảo nhỏ chi lên. Chẳng qua không nhiều ít người gặp qua hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngư Tổ nhưng là có thể nói luyện khí đại sư, sở chế tạo pháp bảo lệnh Bắc Cảnh hơn phân nửa trở lên cường giả truy phùng. Cho nên, ai không muốn theo trong tay hắn thỉnh cầu vài món. Nhưng là vấn đề thực tế rất đơn giản, muốn ở Vạn Yêu Hải đảo nhỏ trên tìm được hắn, có khả năng hầu như là số không, bởi vì ai cũng không tìm được hắn hội xuất hiện ở tòa nào phía trên. Còn cái kia hay là mật văn tinh thiết, tắc thì là Ngư Tổ bí bảo, mặc dù là toát ra một ít, cũng không có bao nhiêu số lượng, hơn nữa cực kỳ quý trọng, làm Diệp Lăng đi tới nơi này Vạn Yêu Hải thời điểm. Đã là hai ngày sau. Dù sao hắn thân trên còn ăn mặc cái kia gấp trăm lần y đây. Tốc độ không thể quá nhanh. Ăn mặc đồ chơi này, chiến lực của hắn trực tiếp áp xúc 2-3 thành. Nếu như là phổ thông chiến đấu, hắn không có vấn đề chút nào. Nhưng là, một ngày gặp phải chân chính cường giả, cái này gấp trăm lần y tuyệt đối là hắn một cái nhược điểm chí mạng. Nhưng là Bắc Cảnh Chi Vương phân phó, hắn lại không thể cởi. Vạn Yêu Hải, vừa bước đâu chỉ vạn dặm. Diệp Lăng đứng ở nơi này Vạn Yêu ngoài khơi trước cảm giác được một dâng trào ý đập vào mặt. Đào đào cuồn cuộn sóng biển, không ngừng nện ở nửa khoảng không bên trong. Vị huynh đệ này, ngồi thuyền không ngồi, muốn vào Vạn Yêu Hải, phải ngồi chúng ta cái này lục soát ngư long thuyền. Đây chính là Ngư Tổ cố ý cho chúng ta chế tạo. Không có cái này thuyền, muốn nhập Vạn Yêu Hải, căn bản không thể, trừ phi ngươi là thánh tôn. Đang ở này lúc, một cái xấu xí gia hỏa đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Mặt tươi cười hỏi, vào Vạn Yêu Hải nhất định ngồi ngư long thuyền. Diệp Lăng nghe đến đó ngược lại có chút nghi hoặc, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Khẳng định không biết cái này Vạn Yêu Hải đáng sợ. Cái này Vạn Yêu Hải bên trong, hải thú đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Cho dù là cửu trọng thiên tôn một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị chu diệt ở nơi này mảnh nhỏ trong hải vực. Mà ngư long thuyền, nhưng là Ngư Tổ tự thân chế tạo, chính là vì cho chúng ta những thứ này con cháu một con đường sống. Cho nên phía trên gia trì uy nghiêm của hắn, những yêu thú kia chứng kiến ngư long thuyền, từng cái nào còn dám có nửa phần làm càn. Dù sao Ngư Tổ nhưng là cái này một mảnh hải vực lão tổ a. Cho nên, bỏ tiền mua bình an, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng bên cạnh tên lần nữa nhẹ giọng nói đạo. Bao nhiêu tiền? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Không nhiều không nhiều, mỗi người chỉ cần 10 vạn thần tinh mà thôi. Liền có thể bình yên vô sự tiến vào đảo nhỏ phạm vi. Còn ngươi nghĩ đi đâu một tòa? Vậy xem ý của chính ngươi. Chẳng qua nếu muốn chiều bái Ngư Tổ, vậy nhìn mình duyên phận. Mỗi cái đảo nhỏ trên đều có ở, nhưng là Ngư Tổ lại không chừng ở đâu trong xuất hiện. Nam tử tiếp tục nói đạo. 10 vạn. Diệp Lăng bĩu môi gật đầu. Nam tử chợt mang theo Diệp Lăng liền hướng một hướng khác đi tới. Đi ước chừng hơn 10 phần chung, Diệp Lăng cùng nam tử mới đi tới cái kia ngư long thuyền chỗ vị trí. Mà Diệp Lăng cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn phía trước đi địa phương, căn bản là không có đường. Bến tàu ở chỗ này đây, cái kia lớn vô cùng che khuất bầu trời ngư long thuyền liền đậu sát bờ. Thuyền lên thuyền xuống, thiếu nói cũng có trên trăm người lui tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.